Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chặt đứt chớ chú, trên cái gương kia phá toái, lại không có bắn tung tóe xuất thủy tinh mảnh vỡ. Tất cả mặt kính, cũng bắt đầu hiện ra đại lượng tử hồng sắc vết rạn. Từ bên trong tràn ra không màu vô hình vật gì, bên tai còn có thể nghe được nhỏ vụn nói nhỏ âm thanh. Trung Kỳ miễn cưỡng bị bắt được. Trong không khí tựa hồ có một loại cực nhạt hương liệu vị. Nhưng cụ thể là cái gì hương liệu? Hắn cũng không cách nào trả lời. Chung quy hắn đối với thế giới này hương liệu cũng không có nghiên cứu. Chỉ có thể miễn cưỡng ngửi được. Này tựa hồ là một loại sen vào hoa tiêu cùng đốt trọi mộc đầu ở giữa hương vị. Đương nhiên, nếu như lần sau gặp lại, Chung Kỳ vẫn có nắm chắc có thể nhớ lại. Đột nhiên, Trung Kỳ trước mắt nổi lên một nhóm huyết hồng sắc, chữ viết có chút viết ngoáy đại tự, đã chặt đứt chớ chú kính trung chi thiệt. Sau một khắc, kia phá toái trên gương, bị đinh cùng một chỗ ngưu lưỡi đột nhiên giấy lên tử hồng sắc hỏa diễm. Đồng thời nó cũng tản mát ra một cỗ mãnh liệt tanh tưởi, giống như là cao răng cùng huyết hỗn tạp cùng một chỗ hương vị đồng dạng. Ngọn lửa này trong chớp mắt dâng lên, liền đem ngưu lưỡi thiêu đốt hầu như không còn, mà kia vỡ vụn trong gương, đột nhiên xoáy lên cực mãnh liệt vòi rồng, sức gió thậm chí đem Trung Kỳ hấp một cái lảo đảo, suýt nữa dẫm lên phía trước vết máu, nhưng những cái này vết máu lại không có thể tiếp tục tồn tại bao lâu thời gian. Vô hình vòi rồng đảo qua, trên mặt đất huyết liền như là bị chó thè lưỡi ra liếm qua đồng dạng, vài cái qua đi liền bị hấp sạch sẽ. Một chút tơ máu đều tìm không được, liền ngay cả trong không khí cũng không lại hàm có một chút mùi máu tươi. Giống như là có cái gì Trung Kỳ nhìn không đến đồ vật lúc dùng lực trà lau trên mặt đất vết bẩn. Đồng dạng, rất nhanh, vòi rồng lắng lại, cả cái gian phòng bên trong huyết, tham ô vật, thi thể cùng ngưu lưỡi cho tàn, cũng bị hấp đến trong gương. Gian phòng chính giữa chỉ còn lại có một cái gương. Tấm gương như là băng liệt văn đồ sứ, hoặc như là dán màng ngã trên mặt đất màn hình điện thoại di động đồng dạng. Đã toái nhìn lên vô cùng thê thảm, lại không có một khối thủy tinh rơi ra. Trung Kỳ đi qua, thử tính đụng một cái kia cái gương. Quả nhiên, trước mắt hắn lập tức nổi lên nhất đạo màn sáng. Không lưỡi chi kính, loại hình, tài liệu tạp vật, lam sắc, miêu tả, bị phá hư nguyền rủa vật. Mất đi nguyên bản công năng, hiệu quả, người cầm được đem gặp nguyền rủa chói, không thể nhiều lời. Không thể nhiều lời, nếu như người cầm được tại lời còn chưa dứt thì bị công kích. Lần này công kích bỏ qua phòng ngự, nhìn xem này tấm gương thuộc tính, Trung Kỳ xa vào đến thật sâu hoang mang. Ngoặc kép chấm chấm, thứ này có ích lợi gì a? Này là dùng để cung cấp thỉnh tại bổ đao về sau lại bức bức loại này cảnh cáo dùng sao? Vẫn nói, nó bị tổn hại cái kia công năng. Chính là không nói chuyện thì đụng phải công kích có thể bắn ngược. Trung Kỳ suy tư một hồi, còn là quyết định đem tấm gương trước tìm một chỗ giấu đi. Thứ này tùy thân mang theo trên người vẫn có chút dọa người. Về sau Trung Kỳ liền đem tấm gương tìm cái địa phương thả. Dẫn theo kiếm liền ra cửa. Hắn vừa ra cửa, liền thấy được thần sắc vội vàng hướng bên này chạy đến. Vừa mới đi qua cái cuối cùng chỗ rẽ hộ vệ trưởng Kloss. Trung Kỳ thấy được Kloss đồng thời. Kloss cũng nếu có điều cảm giác, ngẩng đầu lên. Hắn cũng đúng lúc nhìn thấy vừa từ trong phòng ra Trung Kỳ. Hai người đang nhìn đến đối phương trong chớp mắt, liền đồng thời đình chỉ chính mình vừa mới động tác. Trung Kỳ trầm mặc một sát, không biết nên nói cái gì, chỉ là nắm chặt trường kiếm trong tay. Kỳ quái là, Kloss cũng không có trực tiếp công kích qua. Hắn nhìn thấy Trung Kỳ từ gian phòng này đi ra, liền trước tiên nhìn về phía Trung Kỳ miệng. Nhìn thấy Trung Kỳ ngậm chặt miệng, Kloss nhất thời cũng là con mắt co rụt lại, cũng bắt đầu ngậm chặt miệng bảo trì trầm mặc, duỗi tay vịn chuôi kiếm đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích. Chi tiết này để cho Trung Kỳ trong nội tâm hơi động một chút. Trên mặt lại không có bất kỳ phản ứng. Hai người bọn họ ai cũng không có nhúc nhích. Ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Trong khoảng thời gian ngắn, hẹp hòi trên hành lang nổi lên một hồi đáng sợ trầm mặc. Gần như ngưng kết không khí sền sệt mà băng lãnh. Tuôn động lấy không chút nào thêm che lấp sát ý cùng ác ý. Cứ như vậy duy trì vài giây đồng hồ trầm mặc. Trung Kỳ trong nội tâm kia mơ hồ ý niệm trong đầu càng rõ ràng. Vì cái gì? Kloss không công kích ta? Là hắn không muốn sao? Không, Trung Kỳ có thể xác định. Kloss nhất định rất nghĩ giết mình. Trong mắt của hắn sát ý gần như dĩ nhiên sôi trào. Híp lại trong hai mắt lưu động giống như bò sát loại sinh vật lạnh lùng. Vẻn vẹn chỉ là nhìn chăm chú vào Kloss hai mắt. Trung Kỳ liền có thể nghe được chính mình bên tai truyền đến nhỏ vụn. Nghe không rõ sở nói nhỏ âm thanh. Trong mắt hắn Kloss, thân hình dần dần trở nên vặn vẹo. Khoa trương, trên người bốc ra tử hồng sắc sương mù. Nhưng Trung Kỳ lại lần nữa tỉ mỉ nhìn lại. Lại phảng phất là ảo giác. Hộ vệ trưởng Kloss như cũ đứng ở chỗ cũ cũng chưa hề đụng tới. Miệng đóng chặt, không nói một lời. Trừ phi, Kloss thực sự không phải là không muốn công kích chính mình. Mà là hắn không dám. Trung Kỳ đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Có lẽ là Kloss nhìn không đến kia tấm gương đã phá toái. Hay hoặc là hắn đối với phương diện này tri thức hiểu rõ không sâu. Hắn khả năng cho rằng Trung Kỳ lấy được giống như hắn năng lực. Có thể tại trầm mặc thời điểm đem công kích phản hồi về đi năng lực. Nói thí dụ như, cầm thuộc về Kloss nghiêu lưỡi lấy ra đi, mà đem việc của mình trước chuẩn bị cho tốt nghiêu lưỡi bỏ vào. Các loại thao tác, trong nội tâm đại khái có phỏng đoán, Trung Kỳ liền có lực lượng. Hắn bắt đầu vốn cũng không phải là khuyết thiếu dũng khí cái loại kia người. Huống chi hắn bây giờ căn bản không cảm giác được sợ hãi. Khủng hoảng cái này cảm tình. Trung Kỳ chỉ là đơn thuần không muốn cho không mà thôi. Hắn đột nhiên vươn tay ra. Đem ngón trỏ đứng tại bờ môi trước. Làm một cái chớ có lên tiếng thủ thế. Thuộc về Jonan kia trương trên mặt của chất phác. Dần dần lộ ra một cái đắc ý vô cùng sáng lạn nụ cười. Nhìn thấy Jonan đột nhiên làm ra gần như vậy hồ càn rỡ biểu tình. Kloss đáy lòng nhất thời lộp bộp một chút. Chẳng lẽ là thật? Jonan tiểu tử này thật sự cầm nguyền rủa vật trộm đi. Đừng tới đây. Trung Kỳ một bên đóng cửa phòng, một bên chậm rãi hướng hành lang khác một bên thối lui. Hắn duỗi ra tay trái ngăn trở miệng của mình, trong miệng thốt ra ngôn ngữ ngắn gọn vô cùng. Không được xía vào. Lui lại. Đầu lưỡi của hắn thượng đương nhiên không có khắc cái kia phù văn. Nghiêu lưỡi cũng đã bị hắn đốt hủy, chớ chú bị hắn chặt đứt. Nhưng khéo léo chính là, Kloss vì không để cho người khác phát hiện hắn trong phòng bố trí nghi thức, chuyên môn lựa chọn toàn bộ phong bế không cửa sổ gian phòng. Mà hiện giờ, bản thân hắn lại bị chính mình thiết trí sở hại. Hắn căn bản cũng không biết, trong gian phòng đó đã không còn có cái gì nữa, mà chỉ cần Trung Kỳ ngăn trở miệng của mình. Kloss căn bản không dám mạo hiểm công kích Trung Kỳ, hắn nhìn không đến Trung Kỳ khẩu hình. Bởi vậy cũng không cách nào phán đoán Trung Kỳ có hay không chuẩn bị nói chuyện. Bởi vậy liền ngay cả đoạt công đều làm không được. Trung Kỳ có thể công kích hắn. Hắn lại vô pháp công kích Trung Kỳ. Một khi đoán sai thời cơ, chính mình ngược lại liền sẽ bị chính mình giết chết. Thấy Kloss trả lại đang do dự chù trừ. Trung Kỳ lập tức lại đánh ra một chương bài tới. Kính Trung chi thiệt, đúng không? Còn đây là tuyệt sát. Nghe được cái từ này, vẻ mặt Kloss rốt cục tới động dung. Trên mặt của hắn hiển lộ ra mãnh liệt không cam lòng. Cuối cùng thật sâu thở dài. Cầm khoác lên bên hông trường kiếm thượng tay phải để xuống. Người thắng, Jonan, tuy ta cảm thấy cho ngươi hơn phân nửa không biết ngươi mình làm cái gì. Kloss thở dài, không được giả vờ giả vịt có bảo trì trầm mặc. Nhìn thấy Trung Kỳ vẫn bảo trì trầm mặc, hắn lắc đầu, lè lưỡi, hướng Trung Kỳ lộ ra mình đã bị chặt đứt nguyền rủa trói. Chỉ thấy đầu lưỡi của hắn thượng xuất hiện nhất đạo rất sâu, vẫn còn ở thấm huyết vết thương, vết máu kích thước cùng John Hoan thanh chủy thủ kia vô cùng xấp xỉ, giống như là có người dùng thanh chủy thủ kia chọc mặc Kloss đầu lưỡi đồng dạng. Hắn dùng tiến khâu lại ở trên đầu lưỡi phù văn. Tự nhiên cũng bị vết thương này một phân thành hai. Hài lòng sao? Gloss hừ lạnh một tiếng. Nghe kỹ, Jonan, ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi cũng phải cho chúng ta giữ bí mật. Này đồng dạng cũng là vì chính ngươi hảo. Ngươi có thể không giết ta. Trung Kỳ lặp lại Gloss lời nói. Không khỏi cười ra tiếng. Hiện tại Luân có lấy ngươi nói lại lời này sao? Tuy hắn thực lực chân thật e rằng hoàn toàn đánh không lại Gloss. Nhưng Trung Kỳ ưu thế ở chỗ hắn không sợ hãi. Nguyên nhân chính là không sợ hãi hắn trang thành lập bước tới. Liền hiển lộ lực lượng vô cùng chân. Nhưng nhìn xem Trung Kỳ tràn ngập tự tin bộ dáng. Gloss khóe miệng hơi nghiêng đột nhiên dơ lên một chút. Lộ ra không hề có che giấu giễu cợt. Người nghĩ rằng chúng ta nghe là của người đó mệnh lệnh. Người nghĩ rằng chúng ta dựa vào cái gì dám phản bội Tam Nhãn Ô Nha. Người nghĩ rằng chúng ta đều giống như ngươi ngu xuẩn. Zeren gia tộc cũng không phải là cái gì rộng lượng người lương thiện. Con quạ bá tước tổng cộng cũng chỉ có 4 đứa bé. Đối với hắn lại càng là yêu thương phải phép. Hắn cũng không phải là bởi vì phạm sai lầm mới bị đày đi tới. Mà là vì bá tước đại nhân nghĩ cứu hắn một mạng. Nếu như không phải là bởi vì kia vị mệnh lệnh của đại nhân. Chúng ta phát điên mới có thể mưu sát tiểu thiếu gia. Gloss trong mắt, đầy bao hàm gần như thương xót trào phúng. Đây không phải không có biện pháp nha. Ta khuyên ngươi cũng tốt nhất thu tay lại. Ngu ngốc Jonan, hiện tại còn kịp. Này bong tàu ở dưới người cũng bị ngươi giết a. Thân thủ không tệ, theo chúng ta làm a. Kính chung chi thiệt tối đa cũng chỉ có thể bảo vệ ngươi trên thuyền bất tử. Nhưng ngươi nếu là dám lên bờ, kia nhưng là không còn mệnh. Hơn nữa, cho dù ngươi là một mực đợi trên thuyền không xuống, chiếc thuyền này bản thân có thể lần lượt không ngừng đại pháo. Ngươi trả lại chưa thấy qua cái gì gọi là đại pháo a. Ta cứ như vậy nói cho ngươi. Chỉ cần một phát pháo đạn đánh tới, này nghiêm chỉnh con thuyền đều muốn vỡ thành hai nửa. Chính là đáng sợ như vậy. Ta thế nhưng là thủ hạ của giết ngươi. Ngươi có thể đối với ta yên tâm. Cho dù ngươi là không giết, cũng sẽ có người giết. Gloss suy cười một tiếng. Bất quá là một đám phế vật mà thôi. Đời này đều không vào được giai. Nhưng ngươi không đồng nhất. Ngươi nếu như có thể đánh cắp nghi thức của ta, nói rõ ngươi nhất định cũng có trở thành siêu phàm giả thiên phú. Ngươi giả ngốc giả bộ nhiều năm như vậy, không phải chỉ là để muốn làm một cái hộ vệ a? Ngoặc kép chấm chấm. Như vậy, rốt cuộc là ai? Trung Kỳ híp lại hai mắt, trầm giọng hỏi, là ai muốn giết tiểu thiếu gia? Luôn có thể nói cho ta biết a? Bằng không thì ta cũng không cách nào tín mặc cho các ngươi. Từ chiếc thuyền này công nghệ mà nói, thế giới này có thể động dụng đại pháo thế lực hẳn cũng sẽ không quá nhiều. Hắn lập tức muốn mượn John Hoan thân phận, nhất định phải hỏi rõ ràng John Hoan sở đối mặt địch nhân là ai mới được. Bằng không thì chết đều không biết mình là chết như thế nào. Đương nhiên, nếu như quá khó đối phó, cũng không bài trừ Trung Kỳ liền trực tiếp chuồn mất khả năng. Nếu như báo cho ngươi, dĩ nhiên là không sợ ngươi nói ra. Ta liền nói thẳng đi. Là ba vương tử điện hạ. Không riêng gì tiểu thiếu gia. Lão con quạ cũng đồng dạng sống không được. Chuyện sớm hay muộn, tất cả Zeren gia tộc, chỉ có đại thiếu gia có thể sống. Bởi vì hắn là một người thông minh. Hộ vệ trưởng nhếch miệng lên. Trung Quy, chúng ta tôn kính quốc vương bệ hạ. Hiện giờ thời gian không nhiều lắm nha. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.